Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công binh tiến vào khoang động cơ của tàu để bảo trì động cơ bị hư hại bởi rồng cổ rắn. Không bao lâu sau, con tàu được khởi động lại, tiến về phía bến tàu Nha Trùng gần nhất để hộ tống ngư dân trên tàu lên bờ. Grimbot ngồi trên lan can tàu của bộ đội PBB Cuồng Sa, trong tay cầm lon bia do thuyền viên phát ra. Nhìn mực nước biển xa xa, đuôi cá dài buông xuống dưới thân tàu. Ngụy Lan cũng cầm bia tựa lưng vào lan can, dùng thân lon chạm vào lon Easy trong tay Grimbot. Cảm ơn đại ca đã giúp đỡ. Grimbot hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Tôi có ném cho cậu đứa bé, giờ nó đâu rồi? Ngụy Lan giơ lon bia lên chỉ vào tủ lạnh nước dùng để uống bia đá cách đó không xa. Đứa bé tiểu nhân ngư kia đang trộn lẫn trong một đống lon bia vui vẻ đùa nghịch, đang há to miệng chỉ mọc một cái răng sữa. Đám nhân ngư bị thương lúc này đều đang nghỉ ngơi trên boong tàu. Khi sĩ binh hậu cần phát hộp cơm cho bình dân cũng phát cho bọn họ một phần. Mọi cảnh giác của đám nhân ngư đều tiêu tan hết. Cẩn thận hai tay tiếp nhận hộp giấy. Trên boong tàu vang lên một trận tiếng ăn cơm. Các ngư dân sống sót sau tai nạn sợ hãi bưng hộp cơm. Ăn hai miếng lại nhịn không được nghẹn ngào. Dùng ống tay áo tanh mặn lau nước mắt. Ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi trên làn da ngăm đen sáng bóng của bọn họ. Nước biển khô cạn lưu lại hạt muối dính đầy cánh tay và giày mưa của bọn họ. Một ông lão hai tay xoa xoa nước mắt trên mặt. Nhìn tàu cá hoang phế bị vỡ nổi trên biển. Thành phố Nha Trùng ngoài việc là thành phố bến tàu, giao thông thương mại phát triển, còn rất giàu hải sản đặc sản. Lượng hải sản xuất nhập khẩu hàng năm nhiều đến kinh người. Rất nhiều hải sản khó đánh bắt đều phải dựa vào những ngư dân này đi ra biển xa tìm kiếm. Rất nhiều thế hệ làm nghề đánh bắt cá. Một chiếc thuyền đánh cá máy móc tinh vi đối với bọn họ mà nói là tài sản đắt đỏ như nhà cửa. Một trận trước ở biển Nha Trùng, IOA đã phân bổ một khoản tiền lớn làm trợ cấp cho ngư dân ven biển. Nhưng bọn họ không thể chỉ dựa vào những khoản trợ cấp ít ỏi này mà sống qua ngày được. Ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt một cái không thấy lối thoát khiến người ta hoảng sợ. Mặc dù nhặt được một mạng sống, nhưng ngư dân không thể vui mừng được. Họ buồn bã, lão nhân còn đang phát sầu năm nay cô nương nhà họ sẽ lập gia đình. Hai vợ chồng già muốn cho của hồi môn là một chiếc xe tốt. Hiện tại không biết về nhà nên giải thích như thế nào. Một ngón tay sắc bén ướt sũng lạnh như băng nhẹ nhàng chạm vào ông ta. Lão nhân ngẩng đầu, chống lại khuôn mặt ngơ ngác mê hoặc của nhân ngư. Hai tay nhân ngư chống mặt đất, nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ hộp cơm trong tay hắn. Đuôi cá óng ánh như ngọc lục bảo nhẹ nhàng vỗ vào boong tàu. Kimo, Gigi mua gieo, ông có ăn không? Lão nhân sững sờ đưa hộp cơm trong tay cho hắn. Hội cơm liền bị cá nuốt hộp cơm vào bụng. Nhân ngư nhét lên và hỏi ông ta. Kimo, Clark Bộ Way, tại sao ông lại buồn? Ông già cũng không hiểu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân ngư chỉ vào mắt ông ta. Kimo, wa wa wa, ông già thậm chí còn bối rối hơn. Sau nửa giờ giao tiếp không hiệu quả, ông già bất lực mỉm cười, chạm vào tóc của nhân ngư. Tôi thực sự ngốc, lại cùng trò chuyện với động vật. Nhân ngư rốt cục cảm thấy mình hiểu được ý tứ của ông ta. Trèo lên lan can, quay đầu kêu vài tiếng, một đầu đâm vào trong biển. Đồng bạn của hắn nghe thấy tiếng gọi, nhao nhao nhảy xuống theo. Đuôi cá rực rỡ ở trên mặt biển đánh ra bọt nước bắn tung tóe. 15 phút sau, người cá đuôi xanh đầu tiên ngoi đầu lên, miệng ngậm một đoàn cỏ nước, hai tay sắc bén bám lên thân thuyền bò lên trên, cả người ướt sũng bò trở lại boong tàu, nhổ cỏ bẩn thỉu vứt xuống ở trước mặt lão nhân. Ông lão run tay mở đám cỏ nước bẩn thỉu trơn trượt, hai mắt trợn to, bên trong đám rêu bẩn lộ ra vàng cùng bảo thạch vụn. Đám nhân ngư liên tiếp ngậm cỏ bọc bảo vật đi lên, nôn ra trước mặt quân y và ngư dân đã chữa thương cho mình. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngụy Lan cũng kinh ngạc há miệng. Cầm bộ đàm dặn do các quân y không được nhận quà quý giá. Sau đó quay đầu lại hỏi Grimbot. bọn họ tặng nhiều đồ vậy sách không sao chứ? Đều là rác rưởi nhặt được từ trong tàu đắm mà thôi. Nhận lấy đi, Grimbot cũng không thèm để ý những thứ đó. Anh tiện tay rút súng lục từ bên hông Ngụy Lan ra. Tháo bộ phận giảm thanh ra. Bắn một phát lên trời. Các ngư dân ôm đầu kêu sợ hãi. Nhân ngư cũng bị kinh hãi. Grimbot lại bắn 5 phát. Nhân ngư bị kinh hách nhao nhao từ trên boong tàu nhảy trở về biển. Chạy trốn 4 phương 8 hướng. Sau này nhìn thấy nhân ngư liền làm như vậy. Grimbot đem súng lục trả lại cho Ngụy Lan. Bọn họ rất ngốc. Không phân biệt được người tốt và người xấu. Cho nên đừng cho bọn họ một loại ảo giác con người rất dễ ở chung. Hiểu không? Ngụy Lan nhận lấy súng của mình. Mím môi gật đầu. Dựa vào lan can uống một hớp bia. Anh yên tâm. Nếu sau này bọn họ gặp rắc rối. Cứ việc tìm đội hành trình trên biển của chúng tôi cầu viện trợ. Tàu đi gần 2 giờ sau mơ hồ nhìn thấy đường nét của thành phố. Trong thời gian đó gặp đội tàu cứu hộ đến hỗ trợ. Bên họ đã giải quyết được nguy cơ. Tàu cứu hộ đã đi tìm kiếm ngư dân bị mắc kẹt ở vùng biển khác. Sắc trời đã tối. Mặt biển yên tĩnh phản chiếu bầu trời đêm đen nhánh. Grimbot mệt mỏi đến lợi hại. Bị gió biển lạnh thổi qua liền càng muốn ngủ gật. Cảm giác mệt mỏi ập đến. Grimbot dùng đầu đuôi cuốn lấy lan can. Cúi đầu nghỉ ngơi. Nước biển bình tĩnh bỗng nhiên dâng lên dòng nước ngầm. Grimbot cảm giác được biển cả khác thường. Bỗng nhiên mở mắt ra. Mặt biển dưới tàu giống như đóng băng. Giống như hàn lưu xâm nhập trong nháy mắt chảy ra một tầng gương trơn nhẵn. Mặt gương phản xạ tinh quang trên bầu trời. Một bàn tay quỷ đen kịt lao ra khỏi gương. Một tay bắt lấy đầu đuôi cá của Grimbot kéo xuống phía dưới. Grimbot kinh hãi. Mạnh mẽ vung đuôi cá thoát ly tay quỷ hẹp dài kia. Bàn tay quỷ kia cũng giống như bị điện giật. Nhanh chóng rụt trở về. Tay quỷ lại không chỉ có một. Nó giống như cỏ biển phát điên phiêu đãng bò lên trên. Ở trên thân sắt thép của thuyền bắt ra từng đạo rãnh sâu. Phát ra tiếng xước tai chói tai khiến người ta ghê người. Vĩnh sinh vong linh. Grimbot nhìn chằm chằm toàn bộ mặt biển gương. Tìm kiếm bóng dáng vong linh. Chuông báo động trên tàu chiến vang lên. Các thuyền viên đang nghỉ ngơi trên boong tàu đột nhiên bừng tỉnh. Nhanh chóng đeo trang bị cầm súng trường xếp hàng chỉnh tề. Dưới sự chỉ huy của Ngụy Lan và Phong Lãng dọc theo 4 phía tàu kéo lên tuyến cảnh giới nghiêm mật. Canh giữ bình dân ở trung tâm. Quân y cùng hậu cần binh đều ở trong khoang thuyền bảo vệ thương binh không thể di chuyển. Đột nhiên, một chiến sĩ vũ trang hạng nặng kêu thảm thiết một tiếng. Một bàn tay quỷ đột nhiên tập kích bắt lấy cổ áo của hắn. Kéo người từ trên thuyền xuống. Binh sĩ từ trên boong tàu cao nhất ngã xuống. Nhưng không rơi xuống nước. Mà nặng nề nện lên mặt gương do nước biển hình thành. Đầu vỡ vụn. Huyết tương bắn lên mặt gương. Thi thể bị vô số tay quỷ bao vây cắn nuốt kéo vào trong gương. Khi thi thể chìm. Bộ phận máu thịt dưới gương tiêu tán. Chỉ còn lại bộ xương. Nước biển đông đặc. Tàu thuyền đi thuyền bị cản trở. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm lại. Grimbot không cách nào dẫn ra dòng nước thép hóa thành vũ khí. Ngụy Lan cảnh giác dựa vào bên cạnh anh. Đưa cho anh một khẩu súng trường SKL. Không cần chống cự. Chạy. Grimbot đoạt lấy súng trường. Đuôi cá dùng sức quét binh lính bên cạnh về phía trung tâm boong tàu. Hắn không phải là thứ mà các người có thể chống lại được. Ngụy Lan mắt thấy sắc mặt Grimbot thay đổi. Biểu tình lãnh đạm hờ hững trở nên cực kỳ nghiêm túc. Như lâm đại địch, có thể làm cho một vị cường giả Omega như vậy nói đến đối thủ biến sắc. Trình độ khủng bố có thể tưởng tượng được. Sự hiểu biết của bọn họ về thí nghiệm thể vĩnh sinh vong linh vẫn đang trong giai đoạn đàm binh trên giấy. Không ai giao thủ với một thí nghiệm thể tiến vào thời kỳ xấu không khống chế được như vậy. Grimbot cúi đầu nhìn vào trong gương. Gương sạch sẽ phản chiếu hình ảnh phản chiếu của anh. Khuôn mặt lãnh khốc anh tuấn chậm rãi thối rữa. Thịt thối làm người ta hòa tan. Từ trên bạch cốt rơi ra. Loại thủ đoạn này còn không đến mức làm cho Grimbot có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. có điều flap rimbot xuyên thấu qua chỗ sâu trong gương. Nhìn thấy rất nhiều cá bơi thành bộ xương. Cá tiếp cận khu vực này đều trở thành bộ xương u linh bơi đi. Quỷ dị bơi trong gương. Điều này lập tức chọc giận rimbot. Anh một tay chống lan can lật xuống tàu. Khi rơi xuống đất thì điện từ ong ong đệm. Khi anh tiếp xúc với gương, hàng ngàn bàn tay quỷ trèo lên trên giống như kiến lui ra khỏi người rimbot. Đuôi cá rimbot giơ lên cao, mang theo tia chớp chói mắt nặng nề đập xuống. Một tiếng sấm sét hỗn độn nổ tung trên gương. Mặt gương kiên cố bị bổ ra một vết nứt. Nước biển từ trong khe nứt tuôn ra. Rimbot dẫn ra nước biển, hình thành một khẩu súng máy hạng nhẹ bằng thép thủy hóa. Tiếng súng chấn động đuổi theo bóng đen phiêu đãng trong gương. Viên đạn bổ ra mặt gương. Nước biển ngút trời nhấc lên một mảnh sóng lớn. Nước biển như mưa to rơi xuống. Hơi nước dày đặc tản ra. Trên không trung có thêm một u linh khoác vải trắng. U linh vẽ khuôn mặt tươi cười phát ra nụ cười mê huyễn. Rimbot ngâm mình trong nước. Ngửa đầu nhìn hắn ta. Nhẹ nhàng chất vấn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vong linh ở trên không trung như ẩn như hiện. Lắc lư qua. Thanh âm tinh tế tựa tiếu phi tiếu. Là ngươi ra lệnh gì cho những con cá ngu xuẩn kia sao? Ta chỉ cần tới gần biển. Chúng nó liền liều mạng đuổi giết ta. Là mệnh lệnh của ta. Rimbot nói. Vậy ta chỉ có thể giải quyết ngươi trước. Về sau mới có thể lên đường. Nếu ngươi có năng lực. Có thể thử. Mặc dù Rimbot ngửa đầu. Nhưng ánh mắt của anh chỉ có thể miệt thị. Vong linh đột nhiên bộc phát ra một trận cười to. Chấm. Mới không đánh với ngươi. Luôn có người khống chế được ngươi. Hắn giơ một tay lên. Trong tay nắm chặt một viên chân châu trắng nõn trong suốt. Sau đó nặng nề ném chân châu xuống biển. Nắm lấy vải trắng trên người mình kéo xuống. Theo chân châu cùng nhau ném xuống. Chân châu bị vải trắng bao trùm. Trong nháy mắt rơi xuống nước. Đuôi cá trắng nõn giãn ra. Một đôi mắt màu xanh biếc lấp lánh trong đêm khuya. Dưới sự khống chế của áo choàng vong linh, chân châu xuất hiện dưới hình thức triệu hoán toàn hình người. Sau khi xuống nước khôi phục 1/2 bản thể bạch hóa hình thái thiếu niên cá đuối. Trên đuôi cá thiếu niên cũng sinh ra một mảnh vảy sáng tượng trưng cho Siren ở trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện. Rimbot nhìn cậu bé nhẹ lắc đầu. Kimo Nova, con không thể. Thiếu niên cũng chậm chạp nhìn anh. Cứng đờ bất động. Môi run rẩy răng, bất lực lui về phía sau. Vong linh vui vẻ xem trận kịch hay này. Trong cơ thể đột nhiên phát ra một trận biến động. Dao động gợn sóng chấn động đánh trúng thiếu niên chân châu. Ánh mắt thiếu niên nhất thời mất đi độ dài tiêu cự. Ống phóng tên lửa thép thủy hóa thành hình trong hai tay cậu. Một viên đạn trong suốt bắn về phía Rimbot. Thép hydrat hóa của cậu là năng lực M2. Phạm vi năng lực so với năng lực đồng sinh của Rimbot còn cao hơn thép hydrat hóa. Mảnh vỡ thép hydrat hóa có thể tạo thành thương tổn phạm vi lớn. Hơn nữa hình thái vũ khí chuyển đổi cực nhanh. Sau khi hai phát hỏa tiễn phóng ra, liền trong nháy mắt đổi thành Gatling trong suốt. Rimbot không cách nào tiếp cận cậu. Chỉ có thể tránh né đạn pháo và đạn trong khoảng cách tìm kiếm cơ hội. Gatling bắn nhanh đạn dày đặc. Hơn nữa đạn đều do thép thủy hóa hình thành. Vô cùng vô tận, Rimbot càng cảm thấy mệt mỏi cùng lực bất tòng tâm. Tốc độ di chuyển đều trở nên chậm lại. Anh lặn xuống nước, nhìn thấy đuôi cá trắng nõn trong suốt của đứa nhỏ kia lóe ra ánh sáng nhỏ. Vảy Siren trên người hấp dẫn động vật thủy sinh chung quanh tụ tập tới gần. Nhưng tất cả cá bị hấp dẫn tới chỉ cần tới gần đứa nhỏ kia một khoảng cách nhất định thì máu thịt trên người sẽ từ trên bộ xương rơi ra. Biến thành một bộ xương cá khô biết bơi. Đầu lâu cá bên người thiếu niên càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều bị lân quang của Siren lừa gạt. Sau đó vô thanh vô tức chết trong khí tức của cậu. Thiếu niên quay đầu, nhìn thấy thuyền chiến nguy nga bên cạnh. Lại nhìn tay mình, trải qua cải tạo cơ thể thí nghiệm. Chip chiến đấu khiến cậu quen thuộc với bản vẽ hạch tâm vũ khí. Cậu nâng lên một ấm nước biển. Hướng lên trời rác, nước biển bị cậu dẫn động. Tụ tập, bay lên. Nước biển tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Mực nước lại có xu hướng giảm trong thời gian ngắn. Tàu chiến lắc lư kịch liệt. Sĩ binh trên boong tàu ngã trái ngã phải. Mắt thấy mặt biển trước mặt chậm rãi dâng lên một chiếc thuyền thép thủy hóa trong suốt. Khoang động lực bên trong rõ ràng có thể phân biệt được. Xương cá đầu lâu bị nước biển hút vào trong thép thủy hóa cũng bị đúc vào trong tàu. Chậm rãi bơi trong vách ngoài sắt thép trong suốt của tàu chiến. Vong Linh ngồi trên thuyền U Linh. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười hì hì. Grimbot kinh ngạc nhìn một chiếc thuyền trong suốt mọc lên. Bộ xương đầu lâu rậm rạp được đúc vào trong đó. Giống như một chiếc hộp thi thể U Linh. Anh che ngực trái lại. Trong lòng càng cảm thấy đau đớn dữ dội. Liên tiếp chiến đấu không ngừng làm cho năng lượng của anh tiêu hao đến đáy. Anh muốn dùng ra năng lực A3. Nhưng tuyến thể đã nóng lên. Không cách nào cạn kiệt nữa. Mà lúc này anh đang đồng thời đối mặt với Vĩnh Sinh Vong Linh cùng một người kế thư Siren bị thao túng. Grimbot nhắm mắt lại. Cá chết quá nhiều. Linh hồn hội tụ cùng một chỗ. Hình thành một cỗ đá trái tim biển chết. Lưu động đến trong tay thiếu niên. Kéo dài thành một thanh đao màu đen. Một tiếng khóc nỉ non phá vỡ thế bế tắc giật gân. Đứa bé nhân ngư màu vàng kia lắc lắc thân thể mập mạp từ trong bể chứa bia bò ra. Rầm rầm rầm rầm bò về phía thiếu niên chân châu. Bởi vì thiếu niên có vảy Siren. Cho nên nhân ngư trẻ con sẽ thân cận với cậu. Siren là mẫu thân của đại hải. Thủ hộ tất cả sinh mệnh trong nước. Động vật thủy sinh đối với Siren có một loại bản năng ỷ lại. Ngụy Lan đã xông về phía đứa bé. Tung người nhào tới nhưng vẫn chậm một bước. Hắn nhào vào khoảng không. Đứa bé trực tiếp từ khe hở lan can rơi xuống. Grimbot ở trong nước hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện. Từ vị trí cụ biến mất. Trong nháy mắt liền xuất hiện dưới thuyền. Từ trong nước nhảy lên hai tay tiếp lấy hài tử lại rơi trở về trong nước. Dùng thân thể ngăn trở khí tức tử vong từ trong cơ thể chân châu tản mát vào trong nước. Phóng ra một cỗ pheromone trấn an ủi đứa bé bị kinh hách. Chỉ có trong nước biển lấy Grimbot làm trung tâm thì cá tới gần mới không bạch cốt hóa. Nhưng phạm vi này đã càng ngày càng nhỏ. Grimbot chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới làm cho thân thể tê dại. Đứa bé không khóc, cũng không dãy giụa, bàn tay nhỏ bé quấn ở trước ngực. Đuôi cá ngắn màu vàng cũng không lắc lư nữa. Ngoan đến mức khiến người ta kinh hãi. Tầm mắt Grimbot di chuyển xuống phía dưới. Lại chỉ thấy một mảnh đỏ như máu. Một con dao đen kịt đâm vào cơ thể non nớt của đứa bé. Máu chảy ra ngoài. Trong lòng nhân ngư run rẩy. Đầu ngón tay dán vào trái tim mềm mại của đứa bé. Một chút nhảy nhót nhỏ bé kia đột nhiên dừng lại. Grimbot cứng đờ một lúc lâu mới phát giác thanh đao màu đen này là ở sau lưng mình xuyên qua. Từ ngực vỡ xương mà ra. Cách chương.